chiều hôm sau, quyết chí phục hận, Điền rủ tôi đến hồ bơi sớm hơn thường lệ cả tiếng đồng hồ. Khi chúng tôi vào hồ, hồ bơi còn thưa người. Người mẫu La Kim Bụng cũng chưa thấy xuất hiện. Hai đứa lững thững bước lại chỗ băng ghế dưới chiếc dù xanh. Sau khi đã an tọa, Điền vỗ vai tôi, giọng tự tin. Bữa nay tao sẽ phục thù. Phục thù bằng cách nào vậy? Điền gục gặt đầu. Lát nữa mày sẽ biết. Tao sẽ dập con nhỏ Quỳnh Dao đó ngay từ đầu. Tôi giật thót. Mày quýnh nó hả? Điền khịt mũi. Mày ngu quá. Dập ở đây có nghĩa là đấu khẩu. Lần này, tao sẽ không để nó mở mầm trước. Tao sẽ tấn công ồ ạt. Rồi mày coi. Nó sẽ bị tao quay như quỳ dế. Hồi nhỏ tôi vốn mê trò đá dế. Trước khi đẩy dế lên võ đài, bọn nhóc tì chúng tôi thường lấy tóc buộc nó lại và vung tay quay dù dù. Bị quay mòng mòng, con dế nổi điên. Khi được thả ra, liền xông lên đụng đâu cắn đó, bất kể sống chết. Thằng Biền đòi quay Quỳnh Dao như vậy. Không khéo con nhỏ đó phát khùng, nó sực luôn tôi thì nguy. Tôi chỉ nghĩ trong bụng, chứ không dám nói ra, sợ Biền mắng tôi là đồ tham sinh quý tử. Lâu thật lâu Quỳnh Dao mới tới. Mắt thằng Biền y như mắt cú vọ. Bóng Quỳnh Dao vừa thấp thoáng ngoài cổng, nó đã véo tôi một cái đau điếng. Thấy gì chưa? Tôi nhìn ra cổng, khẽ rên. Thấy rồi, mày buông tay ra đi. Biền buông tay ra. Cũng may là lần này nó không bảo tôi cười lên cười như lần trước. Quỳnh Dao khẽ liếc về chỗ hai đứa tôi và thong thả bước lại. Mặt nó tỉnh bơ, vẻ như không quen biết. Biền ngớt mép thì thầm. Nó giả bộ làm lơ đó mày. Tôi mãi chiêm ngưỡng thân hình thon thả và dịu dàng của Quỳnh Dao nên ậm ừ không đáp. Mặc dù tôi và Biền ngồi ép sát vào nhau, chừa một chỗ khá rộng trên băng ghế, nhưng Quỳnh Dao không màng đến vị trí béo bở đó. Nó kéo một chiếc ghế may bên cạnh, điềm nhiên ngồi xuống. Trừ cú đưa mắt đầu tiên ở cự ly xa, trước sau Quỳnh Dao vẫn không thèm nhìn mặt hai đứa tôi. Nó ngồi đó, lạnh lùng, bình thản, mắt nhìn ra phía trước. Biền dở giọng chăm chọc. Bộ tính là mặt lạ hả? Thấy Viền bắt đầu mở máy, tôi hồi hộp ngó Quỳnh Dao. Nhưng nó vẫn thản nhiên, làm như không nghe thấy câu nói khiêu khích của Biền. Không lường trước được tình huống này, Biền hơi lúng túng. Ngần ngừ một thoáng, nó lại hắng giọng. Sợi dây thun hôm qua cô còn giữ không? Không có tiếng trả lời. Biền nổi đoá. Bộ hôm nay cô á khẩu hả? Dường như không nhịn nổi, Quỳnh Dao cao mặt lại. Rồi không nói không rằng, nó đứng vụt dậy, xách túi đi thẳng vào phòng thay đồ. Biền ngó theo lẩm bẩm. Bữa nay con nha đầu nó làm sao vậy mày? Tôi cũng ngạc nhiên không kém gì Biền. Hôm qua, mặc dù Quỳnh Dao cho Biền đo ván dài dài, nhưng ít ra nó còn chịu mở miệng. Thỉnh thoảng còn cười nữa. Hôm nay, không hiểu sao, mặt mày nó lạnh ngắt như đồng. Tôi ngó Biền. Chắc con nhỏ đã bị mát đó mày. Biền trầm ngâm. Tao không nghĩ vậy. Chắc nó biết hôm nay tao chuẩn bị phản công nên nó cố tình né tao đó. Nó sợ bị no đòn. Biền nói với giọng tự tin. Tôi không cãi Biền, nhưng tôi nghĩ khác. Tôi cho rằng Quỳnh Dao làm lơ để dằn mặt Biền. Anh là cái thá gì mà ăn nói bổ bả với tôi. Hôm qua tôi sai anh tìm dây thun, nên đành phải mở miệng nói chuyện vài câu. Bữa nay thì đừng hòng. Chắc Quỳnh Dao nghĩ trong bụng như vậy, và trong khi nguyền rủa, hẳn nó không quên chửi thầm Biền là thằng ẩn ương. Tôi giấu thịt những ý nghĩ của tôi, sợ Biền buồn. Ngoài mặt, tôi làm bộ a dua. Ừ, chắc nó sợ mày thiệt đó. Biền phỏng mũi, còn phải nói nữa. Và như để chứng tỏ sự hùng dũng của mình, khi Quỳnh Dao mặc áo tắm từ trong phòng thay đồ bước ra và đang lần lại chỗ cầu thang ở góc hồ, Biền hét lên. Quỳnh Dao! Tiếng kêu khủng khiếp của Biền hệt như lựu đạn nổ. 4-5 người ngồi chung quanh nhất loạt quay đầu nhìn về phía chúng tôi, khiến tôi ngượng đỏ mặt. Riêng Biền vẫn tỉnh rồi, mặt nó lì ra như tảng đá mài. Quỳnh Dao khẽ giật mình, nó đưa mắt nhìn tảng đá mài, mặt cao lại. Tôi thóp bụng vô hai tấc, chờ sét đánh xuống đầu. Nhưng không, sau một khắc im lặng đầy chết chóc, Quỳnh Dao gằn giọng, buông từng tiếng một. Tôi không phải là Quỳnh Dao, tôi là Quỳnh Như. Trong khi Biền ngồi đực mặt ra như một thằng ngố, chưa kịp có phản ứng gì, Quỳnh Như hay Quỳnh Dao gì đó đã lao mình xuống dòng nước xanh như một mũi tên. Một mũi tên tẩm thuốc độc đối với Biền. Biền nhiễm độc đứng 6 phút 18 giây mới bắt đầu nhúc nhích. Vừa hồi tỉnh sơ sơ, nó đã kịp văn tục. Mẹ kiếp! Tôi giật thót. Gì vậy mày? Đồ sở khanh! Biền bồi thêm một cú khiến tôi há hốc mồm. Mày làm gì mà chửi tao vậy? Biền gầm gừ. Tao đâu có nói mày đâu. Tao nói cái con nhà đầu kia kìa. Tôi kêu lên. Trời đất, nó là con gái mà. Biền hừ mũi. Con gái con trai cũng vậy. Hãy lừa gạt là sở khanh tuốt. Biền là thằng ác ôn. Người ta bảo không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Vậy mà nó nỡ mắng mỏ con người ta tàn mạt. Ghép con nhỏ đó vào tội sở khanh có khác nào đem nó ra xử bắn. Tự dưng tôi cảm thấy thương hại nạn nhân của Biền quá chừng. Bèn lên tiếng bên rực. Nó có lừa gạt gì mày đâu. Biền sững cồ. Không những nó lừa gạt tao mà còn lừa gạt cả mày nữa. Tên nó là Quỳnh Như, hôm qua nó nói gạt là Quỳnh Dao. Vậy mà tao với mày á cứ tin lấy tin để. Nó biến tụi mình thành một trò cười, mày không thấy hả? Giọng Biền bốc lửa, nước bọt nó văng veo veo, hệt như quả diễm sơn đang phun. Tôi đóng vai thiết phiến công chúa, phe phẩy quạt ba tiêu. Chỉ có tao bị lừa, chứ mày đâu có bị. Hôm qua mày đã nghi Quỳnh Dao là tin giả rồi kia mà. Trò nịnh nọt bao giờ cũng công hiệu như thần. Tôi mới đi một đường tân bốc, sát khí trên mặt Biền lập tức tiêu tan. Nó cười tươi như hoa ni lông treo trên dọc đường Hai Bà Trưng. Ừ ha. Nhưng Biền mới tươi lên được một chút xíu đã xìu ngay xuống. Nỗi đau ban nãy chưa kịp rời khỏi lòng nó. Nó nói với giọng hờn giận khôn nguôi. Nhưng dù sao, bữa nay nó cũng làm tao tức chết đi được, Tưởng ơi. Tôi chưa thấy ai chết vì tức. Nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn. Nghĩ vậy tôi xui Biền. Mày xuống tắm trước đi, nước hồ sẽ gọi sạch nỗi ưu phiền trong lòng mày đó. Tôi thuyết giáo như một đệ tử nhà Phật và tưởng tượng nước hồ đầy cáo ghét kia là nước cam lồ. Gặp ngày thường, chắc Biền chửi tôi tắt bếp. Nhưng bây giờ, tráng khí tiêu tan, tôi suối bậy cỡ nào nó cũng nghe theo răm rắp. Nó đang muốn để nỗi sầu trôi theo dòng nước. Nó không muốn chết vì tức. Nhất là chết khi chưa trả được thù. Nhìn Biền thất thiểu xách túi đồ đi về phía cánh cửa có hàng chữ Gentleman. Tự nhiên, tôi thấy thương nó ghê. Nếu không gặp Quỳnh Như, hẳn nó là người tôi thương nhất. Tôi ngồi trên bờ, căng mắt nhìn xuống hồ. Tôi thấy con ẩn ương đang lặn hụp quanh quẩn ở mé bên kia. Nó đang làm bộ làm tịch với mấy con nhỏ mới xuống nước lần đầu. Hớn hở hệt như Trư Bát Giới bị sa vào tay yêu quái. Nó dương vây khoe mẽ, biểu diễn các kiểu bơi. Tất nhiên là trừ bơi bướm. Nỗi sầu đời của nó hẳn chìm xuống đáy hồ và ngủ luôn dưới đó. Nhưng tôi không buồn quan sát Biền, nó chẳng đáng để tôi ngắm nghía. Tôi đảo mắt tìm đó Quỳnh của tôi. Tôi nhớ khi nãy Quỳnh Như mặc áo tắm màu hoa tím. Nhưng chiều nay có một tá con gái cũng bày đặt mặc áo màu tím để làm khổ tôi. Dòm giáo giác cả buổi, tôi mới phát hiện Quỳnh Như đang thong thả bơi dọc mé hồ, sát về phía tôi. Nó bơi ếch, nhô lên, hụp xuống, tóc bết vào vai. Những lần nó trồi đầu lên, gương mặt đẫm nước của nó loang loáng dưới nắng chiều, trông xinh tề. Quỳnh Như dễ thương như thế, trách nào thằng Biền chẳng khoái đi theo, xách dép cho nó. Trước nay tôi chuyên đi theo Biền, đóng vai tà lọt. Nó làm gì tôi làm nấy, nó vui, tôi vui ké, nó buồn, tôi buồn theo. Nhưng hễ thương con nhỏ nào, nó bắt tôi đứng xa xa, không được thương giùm. Lần này tôi mặc xác Biền, chẳng lẽ chỉ có nó mới biết thương biết nhớ, còn trái tim tôi bê tông cốt thép sao? Hơn nữa, hôm nay Quỳnh Như đâu có thèm ngó tới mặt Biền, nó chỉ để ý tôi mà thôi. Tôi tưởng tượng lung tung, không dè trúng phốc. Quỳnh Như như có tài thần giao cách cảm, đang bơi lõm bõm dưới nước, chợt đọc được ý nghĩ tuyệt diệu trong đầu tôi. Nó vội vã leo lên bờ và sau khi nhìn quanh quất, nó rảo bước về phía tôi. Rồi hệt như trong những câu chuyện thần tiên có hậu của Andersen, Quỳnh Như nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, lặng lẽ vuốt tóc. Tôi bỗng thấy ngợp thở như đang lặn dưới đáy hồ, phải cố lắm tôi mới ngăn mình đừng hắt xì hơi. Anh Tưởng nè, một âm điệu du dương bất ngờ vang lên, dịu dàng không thể tả. Tôi tưởng như tôi đang nghe tiếng chim hót trong bụi mận gai. Tôi quay lại và bắt gặp Quỳnh Như đang mỉm cười nhìn tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì nãy đến giờ Quỳnh Như chưa hề ban cho Biền một nụ cười làm vốn. Nó chỉ nhìn Biền nhếch mép khinh bỉ. Thế nào bây giờ nó cười tình với tôi, răng nó lại không súng như tôi nghĩ, răng nó đẹp mê hồn. Gì vậy Quỳnh Như? Tôi hỏi lại, giọng trữ tình còn hơn Romeo. Bạn anh ấy mà. Anh Biền á hả? Ừ. Biền sao? Tôi hỏi mà bụng giật thon thót, cứ sợ Quỳnh Như nhờ tôi làm mai Biền cho nó. Dường như Quỳnh Như đọc thấy nỗi lo trong mắt tôi, nên nó phán một câu nghe mát lòng mát dạ. Ảnh ăn nói nghe sổ sàng quá chừng. Tôi thở phào một hơi và khoái chí đế thêm. Ừ, cái thằng đó xưa nay vậy, tính nó thô lỗ cục súc lắm. Nói xong, tôi bỗng giật mình. Tôi nhớ ra mồm mép của Quỳnh Như đâu có thua gì Biền, thậm chí còn có phần lấn lướt. Hôm nay, chẳng phải nó đã sực Biền tối tăm mặt mũi đó sao? Nó bảo tên Biền dở ẹt. Nó so sánh Biền với Ẩn Ương. Nếu xét về đẳng cấp sổ sàng và thô lỗ, nó xứng đáng là sư phụ Biền. Vậy mà khi nãy tôi quên bén, tôi hùa theo nó, chửi Biền tơi tả. Giống hệt như sao băng, nỗi áy náy chỉ hiện lên có một chút xíu, rồi tắt phục. Lòng tôi bây giờ tràn ngập ánh trăng rằm rực rỡ của tình yêu. Và dưới thứ ánh sáng dịu dàng đó, tôi tha thứ cho Quỳnh Như tất cả. Tôi đóng vai quan tòa, kim luật sư bào chữa. Và tôi tuyên bố nó trắng án. Thằng Biền sổ sàng với phụ nữ, đem treo cổ là đáng tội. Quỳnh Như lại khác. Nó là con gái, lại xinh đẹp. Vì vậy, nó được quyền sổ sàng với đàn ông, miễn là nó trừ tôi ra. Quỳnh Như trừ tôi ra thật. Tôi không hiểu sao khi nói chuyện với Biền, nó đớp chát đến khiếp. Mà khi tâm sự với tôi, nó thủ thỉ thù thì như một con mèo con. Tại sao vậy? Tại sao lại có sự phân biệt đối xử này chứ? Tại sao nó quay Biền như quay dế, mà đối với tôi, nó rất mực dịu dàng? Nếu không vì tình yêu, thì vì cái quỷ gì? Tôi sung sướng tự hỏi. Rồi, tôi sung sướng tự trả lời. Chỉ có tình yêu thôi. Càng nghĩ ngợi, tôi càng xao xuyến và không ngăn được nỗi xúc động đang trào dâng như lũ lụt. Tôi hăm hở đứng dậy. Quỳnh Như đợi chút xíu nha. Rồi không đợi Quỳnh Như kịp thắc mắc, tôi lao đầu về phía quầy giải khát cạnh cổng vào, hùng hồn kêu hai ly cam vắt. Ngày thường tôi chỉ dám uống đá chanh, nhưng hôm nay tôi chơi sọp. Tôi mời Quỳnh Như cam vắt để nó ngọt ngào với tôi. Uống đá chanh, nó chanh chua thì khớm. Phần chanh chua để dành cho thằng Biền. Biền không những chỉ lánh phần chanh chua, lòng nó còn tràn ngập bao cay đắng. Nó tắm dưới hồ nhưng chỉ chìm có nửa người. Cái đầu nó trồi lên khỏi mặt nước, lõ mắt nhìn tôi với vẻ bàng hoàng tức tối. Từ khi Quỳnh Như leo lên bờ lại ngồi cạnh tôi, Biền không buồn ngó ngàng tới mấy con nhỏ chung quanh nữa. Nó chán làm trư bắt giới. Bây giờ, nó muốn làm yêu quái để ăn thịt tôi. Đối với Biền lúc này, thịt tôi còn ngon hơn thịt đường tăng gấp tỷ lần. Dĩ nhiên, Biền không bỏ sót nhất cử nhất động nào của hai đứa tôi. Từ xa, Biền không nghe rõ tôi và Quỳnh Như nói với nhau những gì. Nhưng chắc chắn, nó nhìn thấy nụ cười rạng rỡ Quỳnh Như dành riêng cho tôi, cũng như những cử chỉ âu yếm của tôi đối với Quỳnh Như. Nhất là lúc tôi tình tứ đặt vào tai Quỳnh Như ly cam vắt, thay cho lời cầu hôn. Uống xong ly nước cam, Quỳnh Như xin phép tôi trở xuống hồ. Tôi dễ dãi gật đầu như một người tình rộng lượng và khẽ liếc về phía Biền. Tôi thấy đôi mắt nó long lên như muốn soi thủng ngực tôi. Trong một thoáng, tôi chợt nhớ đến bài hát Những đôi mắt mang hình viên đạn của Trần Tiến và rùng mình quay mặt đi chỗ khác. Nhưng Biền nhất định không để tôi yên. Quỳnh Như vừa rời gót là nó tót ngay lên bờ, hùng hổ bước lại chỗ tôi ngồi. Biền hạnh quẹ tôi. Sao mày không xuống bơi? Tôi đáp không nhìn nó. Bữa nay tao mệt. Biền nhếch mép. Đừng có xạo. Mệt mà nói chuyện với em cả buổi. Tôi chẳng biết trả lời sao, đành nhe răng cười hì hì. Biền tức lắm, nhưng chẳng làm gì tôi được. Nó bèn quay sang xỉa sói Quỳnh Như. Thiệt tao chưa thấy ai đổi màu lẹ như con nha đầu này. Hôm qua mới nhận dây thun của tao, bữa nay lại hí hai hí hửng nhau vô uống nước của mày. Đúng đồ không biết ngượng. Thấy Biền mạt sát Quỳnh Như không tiếc lời, tôi nóng mặt cự lại. Tao mời thì nó uống, có gì đâu mà ngượng. Sự bênh vực của tôi khiến Biền càng sững cồ. Nó gắt lên. Còn mày nữa, bơi không là bơi, cứ ngồi chốc ngóc trên bờ. Lần sau tao không thèm đi chung với mày nữa đâu. Lời dọa dẫm của Biền khiến tôi hết dám hó hé. Tôi sợ giận quá hóa liều, nó không thèm rủ tôi đi bơi nữa thì khốn. Bụng tức anh ách, tôi đành tự an ủi. Thôi, chấp nhất làm gì với cái thằng thô lỗ cục súc như nó chứ. Ngày hôm sau, chủ nhật, hai đứa ở nhà. Chiều thứ hai, Biền ghé tôi trễ hoắc. Tôi ra cổng ngồi chờ cả buổi, uống hết ba chai Tribeco mới thấy nó vác mặt tới. Tôi hỏi hơi có ý trách. Trễ dữ vậy? Biền hầm hầm. Chứ tới sớm làm chi? Biết nó chưa tiêu hóa xong nỗi đau hôm trước, tôi không hỏi nữa, chỉ lặng lặng leo lên xe ngồi im thinh thích. Gửi xe xong, hai đứa lững thững vào hồ. Vừa bước qua khỏi cổng, tôi nhận ra ngay cái băng đá quen thuộc dưới chiếc dù xanh đã bị hai thằng ôn dịch nào đó chiếm mất. Không biết hai thằng nhãi này có âm mưu gì với Quỳnh Như của tôi hay không, mà bộ tịch của chúng trông dương dương tự đắc, hệt như không phải chúng đang ngồi trên cái băng ghế thấp lè tè mà đang ngồi trên đỉnh Himalaya chót vót vậy. Khác với tôi, Biền không thèm liếc mắt về phía chiếc dù xanh như mọi lần. Quỳnh Như vừa cho nó ve để trao trọn trái tim cho tôi. Nó không còn bụng dạ nào lân la làm quen với con nha đầu đó nữa. Như một kẻ coi đời là con số không, Biền lầm lũi cắm đầu, đi thẳng một mạch về phía phòng thay đồ ở cuối hồ. Bỗng một tiếng gọi giật vang lên sát bên tay tôi và Biền. Ê! Hai đứa ngơ ngác quay lại. Quỳnh Như đang ngồi cạnh chiếc bàn đá tròn, kê dưới tàn mít tùm. Chỗ nó ngồi nằm ngay khúc ngoặt, lại hơi thụt vào, nên khi đi ngang qua, chúng tôi không nhìn thấy. Quỳnh Như chống hai tay lên mép ghế, người hơi chồm về phía trước. Nó đang nhịp nhịp chân và mỉm cười nhìn hai đứa tôi, vẻ láo lĩnh. Trống ngực đập thình thịch, tôi đang tính nhe răng ra, tặng nó một nụ cười duyên dáng để đáp lễ. Nhưng nó đã đưa mắt sang Biền, khiến tôi vội ngậm miệng lại, sợ lãng phí. Trong lúc đó, Biền cứ ngẩn người ra, nó hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này. Chiều nay, nó đã tự dặn lòng không được dính dáng gì đến Quỳnh Như nữa. Trước khi bước chân vào đây, nó đã khí khái ca bài, thôi là hết chia ly từ đây, bằng giọng ngậm ngùi rất đạt, và thề sẽ không bao giờ ngó mặt con nhỏ đỏng đảnh kia nữa. Vậy mà bây giờ con nhỏ đó bỗng nhiên ê nó một tiếng, bảo nó không sững sờ sao được. Biền lúng túng như gà mắc tóc, đi không nở, ở không yên, nó đứng như chôn chân tại chỗ, miệng ậm à ậm ừ, những gì mà không ai nghe rõ được. Quỳnh Như dường như không quan tâm lắm đến vẻ khó xử của Biền. Nó hất hàm, giọng thản nhiên. Cho tôi một thanh đi. Biền ngạc nhiên. Thanh gì? Xin gom. Biền lạnh lùng. Tôi không có thói quen nhai xin gom. Quỳnh Như nheo nheo mắt. Không nhai xin gom sao anh cứ ú a ú ớ như ngậm cao su trong miệng thế? Miệng lưỡi con nhỏ này độc hơn rắn rết. Nó ra đòn đột ngột, khiến Biền tối tăm mặt mũi. Biền không thể nào ngờ, sau một buổi chiều u ám như chiều thứ bảy tuần trước, Quỳnh Như lại tiếp tục làm tình làm tội nó một cách không thương tiếc. Biền sạm mặt lại. Cô... Biền cô, một hồi vẫn chưa nói được. Quỳnh Như tỏ vẻ thương tình, mỉm cười nhắc. Cô Quỳnh Giao. Biền cao có. Quỳnh Giao cái móc xì. Tôi không phải thằng ngu mà cô cứ bịp tới bịp lui hoài. Vẻ nhăn nhó của Biền không khiến Quỳnh Như động tâm. Nó nhún vai. Nếu sợ tôi bịp thì anh đi chỗ khác chơi đi. Đứng đó tôi bịp nữa rồi lại kêu trời. Bị Quỳnh Như đuổi cổ, Biền giận run người, nó sầm mặt bỏ đi một mạch. Nhưng Biền giận một, tôi giận mười. Biền bị Quỳnh Như trêu tức, nhưng ít ra nó cũng trò chuyện với người đẹp được dăm ba câu. Còn tôi, trước sau, không được Quỳnh Như hỏi thăm sức khỏe lấy nửa tiếng. Hoặc đầu, nó còn liếc mắt nhìn tôi được một cái. Nhưng kể từ lúc đó, nó chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi nữa. Mà nào có lâu la gì, chỉ mới cách đây hai ngày, nó còn sáp lại bên tôi, thầm thì thân mật, đến nỗi thằng Biền phát ghen, xích chút nữa ngạt thở chết đuối dưới hồ. Vậy mà bây giờ, nó coi tôi chẳng ra cái cốc khô gì. Biền nói đúng, nó bảo nó chưa thấy ai đổi màu lẹ như con nha đầu này. Không ngờ, cái đứa thô lỗ cục súc như Biền, cũng đôi khi nhận xét sâu sắc ghê. Tôi mang tâm trạng nặng nề đó như một khối chì, chân lẻo đẻo theo Biền. Hai đứa tôi lúc này trông giống như hai con gà rù. Biền lết hết đi trước, tôi lết hết đi sau. Túi quần áo nặng chịch trên tay. Nhiều lúc tôi cứ muốn vứt mẹ nó ra giữa hồ. Lòng ngổn ngang trăm mối. Hai đứa tôi chẳng ai nói với ai tiếng nào, cứ lầm lầm lì lì như hai thằng kẻ cướp. Mãi đến khi ra khỏi phòng thay đồ, Biền mới quay sang trúc nỗi cáo kỉnh lên đầu tôi. Tất cả là tại mày. Tôi kêu lên. Ơ, thằng này lạ, tao làm gì mà mày bảo là tại tao? Tại mày đứng sát rạc bên cạnh tao, nó ghét cái bản mặt mày, nó ghét lây qua tao luôn chứ sao? Biền là thằng bạn khốn nạn. Quỳnh Như vờn nó như mèo vờn chuột. Nó chẳng biết đón đỡ, cứ quay mồng mồng. Nó chỉ giỏi tài bắt nạt tôi. Nếu nó nói cái giọng đó cách đây hai ngày, tôi sẽ chẳng chịu ngậm miệng làm thinh. Nhưng hôm nay, rõ ràng Quỳnh Như không thèm trò chuyện với tôi. Có lẽ Quỳnh Như ghét cái bản mặt tôi thật. Nó là con nhỏ đồng bóng, lúc thương lúc ghét, chẳng làm sao lường trước được. Tôi chẳng đáp lời Biền, lặng lẽ phóng mình xuống làn nước xanh. Chẳng chút hào hứng, tôi bơi ì ạch như một con vịt què. Biền cũng chẳng hơn tôi, nó thả ngửa người trên mặt nước, bập bềnh như chiếc lá rơi. Quỳnh Như bì bõm phía bên kia, thỉnh thoảng nó lại bơi ngang trước mặt hai đứa tôi như muốn chọc tức. Lần nào lại gần, nó cũng vung tay đạp ầm ầm khiến nước văng tung tóe. Biền hừ mũi, không nói gì, còn tôi chỉ biết lắc đầu, hết ý kiến. Một lát, chịu hết nổi, Biền kéo tay tôi. Tụi mình lên bờ quách. Tôi ngạc nhiên. Mới bơi có chút xíu mà. Biền hậm hực. Đợi con nha đầu kia lên, tụi mình xuống bơi tiếp. Nó lượn qua lượn lại trước mặt, tao ngứa con mắt quá. Nhưng hai đứa tôi mới leo lên bờ ngồi có chút xíu, Quỳnh Như đã lót tót lên theo. Nó đủng định bước lại chỗ tôi và Biền, thản nhiên ngồi xuống băng ghế kế bên, hắn giọng. Ê! Trước thái độ sất sượt của Quỳnh Như, Biền mím môi ngồi im. Chỉ có tôi là quay đầu lại, thấp thỏm chờ phép lạ của tuần trước xuất hiện. Nhưng dường như hôm nay Thượng Đế đi vắng, Quỳnh Như chỉ đáp lại nhiệt tình của tôi bằng một cái nháy mắt ngắn ngủi, rồi vẫn tiếp tục hướng mục quang về phía Biền, khiêu khích. Ả nương! Dù sao, Biền cũng là người trần mắt thịt, nó không phải là ông thánh. Vì vậy, nó quay phắt lại, gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Tại sao cứ ám theo tôi hoài thế? Cô có biết lịch sự là gì không? Có vẻ như Quỳnh Như rắp tâm chọc giận Biền, thấy Biền nổi khùng, nó khoái lắm, nghinh nghinh mặt. Anh nên tự hỏi mình câu đó thì đúng hơn, chỉ có người bất lịch sự mới cố tình làm ngơ khi phụ nữ gọi. Biền nghiến răng. Nhưng tên tôi không phải là Ê. Tên anh cũng đâu phải là Ảnh Ương, sao anh lại quay sang sừng sộ tôi? Quỳnh Như bắt bẻ kiểu đó, Biền bí rị, nó không biết làm gì hơn là đưa tay bịt hai lỗ tai lại và quay mặt đi chỗ khác. Có vẻ như nó đã sẵn sàng đầu hàng và quyết định không thèm nghe thêm bất kỳ một lời châm chọc nào của đối phương. Tôi ngồi giữa làm khán giả, trước tình hình căng thẳng này, chẳng biết mở miệng giàn hòa như thế nào, đành giả ngốc ngồi im, trong bụng, thầm mong một khi thằng Biền đã phong tỏa thính giác của nó rồi, ác Quỳnh Như sẽ phải quay sang trò chuyện cùng tôi, và biết đâu tôi sẽ được thưởng thức lại cái giọng nói thủ thỉ thân thiết ngày nào. Nhưng Quỳnh Như là một con nhỏ vô tâm chính hiệu, nó chẳng thèm tìm hiểu xem ánh mắt cháy bỏng của tôi đang nói với nó những gì, cũng chẳng buồn tự hỏi Tại sao chốc chốc tôi lại nhoẻn miệng cười với nó mà không cười với thằng bạn tôi lấy một cái? Lúc này Quỳnh Như chỉ thích chọc ghẹo Biền. Thấy Biền cứ khư khư ôm lấy hai lỗ tai hoài, nó tặc lưỡi, nói trỏng trỏng: "Mỏi tai chết." Biền vẫn ngồi bất động, Quỳnh Như lại khịt mũi: "Con trai gì mà..." Biền bất thần lên tiếng, tay vẫn ôm chặt hai lỗ tai: "Mà sao? Trông không giống ai hết." Biền nhắm nhẵn: "Kệ tôi giống tôi là được rồi." Quỳnh Như biểu môi: "Anh cũng chẳng giống anh nữa. Hôm trước anh láo lắm, chứ đâu có gà rù như bữa nay." "Tại tôi sợ cô quá rồi." Quỳnh Như nheo mắt: "Sợ sao còn đi mua dây thun cho tôi?" Biền hừ mũi: "Lúc đó tôi chưa biết cô." Quỳnh Như nhún vai: "Bây giờ chắc gì anh đã biết tôi." Biền lầm bầm: "Biết, cô là một con quỷ." Quỳnh Như thản nhiên: "Nhưng là một con quỷ dễ thương." Lần thứ hai, Biền tắt đài, nó khịt mũi, hứ một tiếng và tiếp tục ngồi im. Quỳnh Như lại gọi, có vẻ như nó chưa chịu từ bỏ ý định làm khổ Biền: "Nè." Biền không ừ không hử, bây giờ có cho vàng nó cũng không dám mở miệng. Nhưng Quỳnh Như nhất quyết không chịu thua, nó tiếp tục khiêu khích: "Anh sao vậy, bị viêm họng rồi hả?" Mặc cho Quỳnh Như chọc tức, Biền cứ lì ra như viên gạch thẻ. Vẻ chịu đựng của Biền trông mới thảm não làm sao. Tôi ngồi bên cạnh ngao ngán chứng kiến vở hài kịch hiện đại, trong đó con chó sói tội nghiệp bị cô bé hoàng khăn đỏ bắt nạt và hành hạ muốn vãi cả ra quần. Thật là chuyện không mơ thấy nổi. Trước thái độ ù lì của Biền, Quỳnh Như bắt đầu đăm chán. Con người ta chỉ hăng hái giao phong trước một đối thủ cầm cự tương đồng. Còn với một kẻ chưa đánh đã hàng như Biền, người ta chỉ biết lắc đầu thương hại. Quỳnh Như cũng vậy, nó thở dài: "Anh nhất định không chịu bỏ tay xuống phải không?" Biền cũng chẳng phải, cũng chẳng không, nó cứ trơ trơ. Quỳnh Như đứng dậy: "Tôi hỏi anh một lần chót." Quỳnh Như cố tình dừng lại để lời đe dọa đủ thời gian ngắm vào từng mạch máu của Biền, rồi mới thủng thỉnh tiếp: "Anh dứt khoát không thèm nói chuyện với tôi phải không?" Giọng Quỳnh Như vang lên rành rẽ và quyết liệt, y như lời phán quyết của tòa án. Tôi tưởng trước sự dọa dẫm ngang ngược của đối phương, Biền sẽ tỏ ra là một người khẳng khái, không chịu lùi bước trước bất cứ một thách thức nào. Nào ngờ, vừa nghe Quỳnh Như hù một phát, nó đã vội vàng bỏ tay xuống, quýnh quýu: Nói. Hệt như Tam Tạng lúc niệm chú Kim Cô, mặt Quỳnh Như tươi hơn hớn: "Nói phải không?" "Ừ." "Vậy nói gì nói đi." Biền gãi đầu: "Để tôi nghĩ đã." Vẻ lúng túng của Biền trông đến tội, nhưng Quỳnh Như chẳng tội Biền chút xíu nào, nó cười chúm chím: "Vậy anh ngồi đó nghĩ đi, tôi đi về đây." Nói xong, chẳng để cho Biền kịp mở miệng, nó quầy quả bỏ đi một mạch. Biền và tôi chỉ có nước há hốc miệng, ngồi ngẩng cổ trông theo. Thank you.